Chương 45, Uchiha mật thư. Ta là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân giải hữu. Câu nói này gọi ra, chú nạ cùng cỡ tỷ nạ hai khuôn mặt tươi cười đồng thời đen kịt lại. Cái này thằng nhóc hôn các nàng, cướp đi nụ hôn đầu, lại còn nói ra như thế để nhân sinh tức giận. Còn hậu cung vương ngươi sao không lên trời đây giáo này dục thật sự giáo này dục. Một hồi Uchiha giải hữu hai đạo giống giận dung trời thanh truyền ra, vang vọng toàn bộ cổ nổ hạ chiến tuyến. Liền ngay cả chính ở phía sau chuyển đưa nhẫn cụ ạ xù mạ cùng rổ hỉ cụ hệ nảy cu nở dê cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Này bao hàm lửa giận âm thanh, có vẻ như phát sinh cái gì không được sự a cái khác nỉ giả cu nở dê là một mặt choáng váng. Uchiha giải hứa lẽ nào là đánh bại vân ẩn thôn sô đảnh, cứu vãn lại thế cuộc sấm xét nỉ giả, giải hứa đại nhân sao lẻ 87 hẳn là giải hứa đại nhân, nghe nói hắn ở trong chiến đấu còn mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng. Tương lai không thể đo lường thế nhưng tiếng thét này thật giống là xù nã đại nhân âm thanh nghe tới thật giống dáng dấp rất tức giận. Chuyện gì thế này cái này không rõ lắm a một cái trước mắt, ngơ ngơ ngác ngác, chìm đắm ở ôn nhu hương, lại là ba ngày trôi qua. Giải hữu cuối cùng cũng coi như là khôi phục. Liên tục xa ưu ngày, tiếp cận một tuần nghỉ ngơi, giải hữu thân thể triệt để khôi phục. Giải hữu đại nhân, tộc trưởng truyền đến tin tức, hy vọng giải hữu đại nhân có thể chạy về cổ nổ hạ, trong thôn xảy ra vấn đề rồi. Một chỗ người ở thưa thất địa phương, trên người mặc Uchiha quần áo nỉ dạ, chính đang hướng về giải hội truyền đạt mật thư. Xảy ra vấn đề rồi tỷ tỷ ta không có sao chứ giải hội nhi u ma y, hỏi. Giải hội đại nhân xin yên tâm, tộc trưởng cố ý phái 10 tên tinh anh thượng nhẫn trong bóng tối bảo vệ mỉ cổ tò đại nhân, tuyệt đối sẽ không có việc vậy thì tốt. Giải hội lúc này mới vì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt túi đầu, một mặt cung kính Uchiha tinh anh thượng nhẫn, giải hội trong lòng khẽ thở dài một cái. Quả nhiên. Thế giới này cần thực lực trước Uchiha bộ tộc người thấy chính mình tuy rằng QNZ nhiệt tình, nhưng nhiều nhất chỉ là gọi một câu thiên tài, mà hiện ở một cái tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là đặt ở cổ nổ hạ QNZ phi thường người có địa vị, vẫn muốn cứ gọi tự mình đại nhân thậm chí bởi vì giải quyết duyên cớ, liền ngay cả mì cổ tỏ tỉ cũng liền mang địa vị lên cao, được gọi là đại nhân. Hay là, đây chính là thực lực chỗ tốt đi được rồi, ta biết rồi, ta gặp mau chóng chạy trở về. Các ngươi không muốn theo ta. Ta không thích bị người nhìn chằm chằm. Phải giải hữu nói xong, liền xoay người rời đi. Phải về cô nô hạ, trước tiên muốn cùng xù nạ chào hỏi mới được, thuận tiện cũng phải mang cỡ tì nạ cùng khu hệ nẻ đồng thời trở lại, không phải vậy làm cho các nàng ở trên chiến trường, giải hữu còn có chút không yên lòng đây. Dù sao, cỡ tì nạ cùng khu hệ nẻ đều là vì mình mới ra chiến trường. Ngươi phải về cô nô hạ sao được rồi, vậy ngươi hiện tại thu thập một hồi, cùng cỡ tì nạ, còn có khu hệ nẻ. À su mà đồng thời trở về đi thôi. Các ngươi nhưng là một cái ban. Su nạ nhìn dạy hứa, hơi khẽ gật đầu. Hừng, cảm tạ su nạ đại nhân đây. Dạy hứa cười cợt. Su nạ là người mình chính là được, căn bản không hạn chế dạy hành động. Hắn muốn ra chiến trường liền lên, không lên liền không lên. Thậm chí dạy hứa muốn về cổ nổ hạ, su nạ cu nở dê sẽ không ngăn cản. Không cần cảm ơn. Nhìn trước mắt đứa bé này nụ cười, su nạ đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia ôn nhu, phảng phất nhìn thấy đệ đệ mình cái bóng. Hắn đệ đệ chính là ở trong chiến tranh chết đi. Giải hữu hiện tại tuổi, so với Su Na đệ đệ chết đi thời điểm còn nhỏ hơn, 10 tuổi, nguyên bản hẳn là hưởng thụ tuổi ấu thơ, vui vẻ chơi đùa thời gian. Cuộc chiến tranh này, nguyên bản như vậy hài tử căn bản không nên tham gia. Giải hữu không chỉ có bởi vì cổ nổ hạ hắc ám chính trị tham dự chiến tranh, còn trở thành trong chiến tranh trụ cột vững vàng. Ngăn trở vân ẩn nì tất giách, đánh bại xô đạnh, đẩy lùi hà ký bị lớn như vậy một phần trách nhiệm cùng hy vọng rơi vào tiểu hài tử này trên người. Dù nạ trong lòng hiện ra một luồng khôn kể tự trách, thân là tam nhận chính mình, dĩ nhiên không cách nào ở trong chiến tranh làm đến bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đem tất cả ký thác ở đứa bé này trên người có điều cũng còn tốt. Dù nạ trải qua giải bị thương một chuyện, rốt cục khắc phục sợ máu, nàng bây giờ, có thể tiếp tục chiến đấu có điều, dù nạ. Nhưng không có hướng về ngoại trừ giải cùng cỡ tì nạ bên ngoài bất luận người nào nhắc lên chuyện này. Bởi vì na nở dê không muốn tiếp tục chiến đấu. Chú nạ nhìn thấy xạ rủ tổ bì lao sư cùng cổ nổ hạ hắc cá một mặt, hơi mệt chút. Chú nạ muốn cùng hì tổ si, thế nhưng không muốn như vậy hòa bình. Có lẽ sẽ có người nói chú nạ quá thánh mẫu, nhưng nàng vốn là chính là người như vậy, bằng không cu nở dê sẽ không chú trọng nghiên cứu chữa bệnh ni rút. Chú nạ minh bạch xạ rủ tổ bì lao sư nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng rõ ràng là một chuyện, có thể hay không tiếp thu, lại là một chuyện khác. Chú nạ đại nhân, hy vọng chúng ta còn có thể lại lần gặp gỡ. Đừng quên ngươi phải phụ trách ta sự nha. Giải hữu nhìn xú nạ vẻ mặt, đã biết rồi Ina nở dê ý nghĩ trong lòng. E sợ, cuộc chiến đấu này kết thúc, xú nạ liền muốn rời khỏi. Giải hữu cũng không biết xú nạ muốn đi nơi nào, hay là về cổ nổ hạ hay là xem nguyên tắc như thế, đi một nơi nào đó ẩn cư, vui đùa ai biết được. Tu nạ cu nở dê chỉ là cười sờ sờ giải hưu đầu, không nói gì. Cùng su nạ đánh xong bắt chuyện, giải hưu đang chuẩn bị đi tìm cờ tì nạ. Đi ở nửa đường trên, hắn chợt nhớ tới đến một chuyện hai ngày trước lựa chọn thông linh thú cả nạ cả mụ ải. Kết quả bởi vì bị su nạ cùng cờ tì nạ giáo dục duyên cớ, hắn vẫn không có lĩnh đây đứng ở khá là bí mật địa phương. Giải hưu cơ lắc lĩnh, sau đó, trong đầu xuất hiện một cái ấn pháp. Lại như là triệu hoán ấn như thế. Lẽ nào là muốn kết ấn triệu hoán thông linh thú mà giải hướng nghi hoặc một câu, sau đó dựa theo trong đầu ấn, bắt đầu kết lên. Rất nhanh, ấn kết xong, theo một tia sáng trắng ở giải hướng trước mặt lấp lóe, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở bạch quang trung tâm. Đầu tiên, đập vào mi mắt chính là một cái bé nhỏ đôi, lại như là cái lông cầu như thế, sau đó là kiểu tiểu thân thể, lại như là học sinh tiểu học như thế, trên bắp chân trùn vào hạ cụ tia, mọc ra một tấm trẻ con phì đáng yêu khuôn mặt, hồng nhạt cùng hạ cụ không. Năm nhan sắc thấy tóc, đỉnh đầu còn có một đối với màu trắng xương rồng. Hạ cản nạ khuôn mặt đáng yêu trên là một bộ ba không vẻ mặt, quay một vòng, nhìn thấy dạy hựa, con mắt đống nhiên sáng lên. Sau đó khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đánh tới, ôm lấy dạy hựa, lại như là cái tiểu hài tử như thế. Rõ ràng, dạy hựa cu nở dê là đứa bé A tình cảnh như vậy, xem ra lại như là đáng yêu cô bé, ôm một cái sỏ tạ như thế. Có điều dạy hựa vóc dáng hơi hơi cao một hồi. Cản nạ đầu sượt hai lần. Đáng yêu không được ngay ở dạy hứa muốn nói điểm gì thời điểm, cản nạ mở miệng trước, phun ra hai chữ. Đói bụng. Tờ S, cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.